Tywin Taibi, một kết thúc khác của chúng ta. Chương 5, kình ngư bơi lội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên Gowynwynn đến trường là một ngày có thời tiết khá đẹp, bầu trời cao và trong xanh với những tia nắng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Gowynwynn mở cửa sổ đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới, trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khởi. Lúc xuống cầu thang, cô Minhyo nói với Eunwin. Con đợi một lát đi cùng với Ivan nhé, nó cũng có việc ở trường con đấy. Không cần ạ, con tự đi được, Eunwin nói, đường xá ở đây không giống với Hàn Quốc, con sẽ không quen đâu. Cứ để Ivan dẫn đường cho, cô Minhyo nói rồi đứng dậy, đi ra cửa. Cô có việc phải đi, ngày mới vui vẻ nhé. Vâng, tạm biệt cô. Eunwin cũng không có ý định đợi Ivan dậy. Dù sao nó cũng đã tham khảo qua bản đồ ở khu này, cũng không khó tìm đường lắm. Trường của Eunwin nằm trong khuôn viên khá gần trung tâm thành phố. Lúc Eunwin đến thì ở đây đã đông đúc người qua lại. Nó chậm rãi đi tham quan trường, dù sao ở một nơi mới, mọi thứ mới lạ đều khiến nó cảm thấy khá thích thú. Bỗng dưng có điện thoại di động, Eunwin mở máy, là Han Ian. Eunwin, cậu đi học chưa? Giọng Han Ian trong điện thoại mang theo một chút vui vẻ và phấn khởi. Tớ đang ở trường, Eunwin vừa ngắm nghía một cái cây vừa nói. Trường mới thế nào, đẹp không? Han Ian lại tiếp tục hỏi. Cũng tạm, Eunwin nghe thấy tiếng cười to của Han Ian truyền sang từ đầu bên kia điện thoại, cũng không vội hỏi lý do vì sao hắn cười, chỉ yên lặng đợi hắn cười xong. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Han Ian. Eunwin, đó là một trong 10 trường tốt nhất ở nước cậu đấy. Eunwin cũng chẳng biết đáp như thế nào. Hey Eunwin, có một giọng nói lạ gọi tên nó. Eunwin theo phản xạ ngoái đầu lại nhìn, là Ivan, hắn mặc một bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, mái đen vuốt ngược ra sau một cách tinh nghịch. Trong một giây phút, Eunwin hơi sững người, dường như chính nó vừa nhìn thấy Han Ian vậy. Sao cậu không đợi tôi? Ivan hỏi, giọng điệu hơi ngọng nghịu hờn dỗi. Sao phải đợi? Eunwin lơ đễnh hỏi. Không phải mẹ bảo tôi đưa cậu đến trường sao? Ivan tiếp tục nói, lúc này hắn đã đứng đối diện Eunwin dưới tán cây xanh mát. Không phải tự tôi cũng đến trường được sao? Eunwin nói rồi quay lưng đi khỏi. Trong điện thoại còn vang lên tiếng của Han Ian. Là ai gọi cậu đấy? Cậu hỏi làm gì? Eunwin nói, tớ nghe thấy hình như là giọng nam. Thì sao, không phải chứ, cậu vừa qua đấy một ngày mà đã quen được một anh chàng nước ngoài rồi sao? Không chỉ một anh, Eunwin mơ hồ đáp cho cậu suy nghĩ linh tinh này. Nói xong, nó lập tức tắt điện thoại. Không cẩn thận làm sao, nó lại đâm phải một người, một mùi hương bạc hà sộc vào mũi Eunwin, khiến nó hơi giật mình. Eunwin ngước đầu nhìn lên thì hơi choáng váng. Thật ra nó cũng không lạ lẫm gì với trai đẹp, Han Ian, Ivan cũng tạm được xem là ưa nhìn, nhưng đối với cậu bạn người nước ngoài trước mặt nó đây, Eunwin hơi ngạc nhiên vì gương mặt và dáng người của hắn ta. Chấm, hắn ta cao hơn Eunwin khá nhiều, gương mặt góc cạnh cùng với đôi mắt sắc đầy sự kiêu ngạo, sóng mũi cao cùng với đôi lông mày rậm làm nét nam tính trên gương mặt hắn ta càng thêm nổi bật. Nhưng điều khiến Eunwin chú ý chính là mái tóc màu nâu đỏ khiến hắn ta nổi bật lên giữa một biển người. Eunwin hơi cúi người nói, tôi xin, chợt nhớ ở đây là nước ngoài, đành chuyển giọng, I'm sorry, không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọng nói trầm ấm vang lên làm Eunwin hơi giật mình, hắn đang nói tiếng Hàn Quốc. Cậu đến từ Hàn Quốc, Eunwin gật đầu, rồi nói, nếu cậu không sao thì tạm biệt, nói rồi nó quay lưng đi thẳng. Trên một đoạn đường đi, dường như hương bạc hà trên người của hắn vẫn còn vương vấn trên người Eunwin, khiến nó hơi khó chịu. Ngày học đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ, Eunwin mặc dù không làm quen được với ai cả nhưng nó cũng không nôn nóng. Dù sao nó cũng không nhất thiết là phải có bạn. Đang trên đường lần mò để tìm thư viện mượn một vài quyển sách, Eunwin bỗng nhiên đi lạc vào một căn nhà kính. Nó không mấy xa lạ với nơi này, chính là hồ bơi của các tuyển thủ bơi lội. Eunwin biết mình đã vào nhầm nơi, liền quay gót định đi ra cửa thì bỗng có một cánh tay khoác lên vai nó. Eunwin theo phản xạ hất cánh tay ấy ra rồi lùi xa ba bước, khoanh tay thành một bộ dáng tự vệ quen thuộc. Nó hất cằm nhìn người trước mặt. Cậu làm gì thế, tôi chỉ muốn chào hỏi cậu thôi mà, Ivan đáp giọng nói hơi ngập ngừng, sau này dùng miệng mà chào là được rồi, Eunwin lạnh nhạt đáp rồi quay lưng đi ra cửa. Này, này, này, Ivan gọi theo, không phải cậu muốn mua một vài quyển sách khi học sao? Tôi có thể dẫn đường cho cậu, cảm ơn, không cần, Eunwin ngồi trên xe bus, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật quen đường. vài tháng trước đây, cũng chính là trên chiếc xe bus này, nó và Han Yan đã có bao nhiêu kỷ niệm vui vẻ. Vậy mà bây giờ chỉ còn mình nó nơi đất khách, nhìn cảnh vật xa lạ trong một tình trạng quen thuộc, Go Eun-win cảm thấy hơi chua xót. Này, hôm nay Ivan đến trường chúng ta đấy. Kình Ngư nổi tiếng ở bang mình đấy à, thật không ngờ có một ngày anh ấy lại về trường chúng ta. Chấm, nghe nói anh ấy sẽ tham gia khóa tập huấn với huấn luyện viên Julian đấy. Go Eun-win đeo tai nghe vào để tránh khỏi vô ý nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô gái ghế trên. Nhưng nó vẫn nghe thấy được đoạn đầu. Kình Ngư bơi lội, bỗng dưng lại nhớ đến cái tên Han Yan đang cách nó cả một đại dương kia. Go Eun-win không về nhà vội mà đi loanh quanh vài con đường lớn để tìm mấy quyển sách thi học. Dù sao nó cũng khá thích đi tìm sách như thế này, mỗi lần tìm được một quyển sách nó lại có cảm giác khám phá ra một địa điểm mới. Cũng từ đó, nhờ vào mấy hiệu sách mà nó nhớ được tên của vài con phố nổi tiếng ở đây. Nhưng hôm nay hình như nó không may mắn lắm, đi cả ngày trời nhưng vẫn không tìm thấy một quyển sách nào ưng ý. Go Eun-win chán nản đi vào một quán cà phê, gọi một ly cappuccino rồi từ từ ngắm cảnh đường phố qua khung cửa kính trong suốt. Dường như dạo này nó khá thích ngắm cảnh dòng người qua lại như thế này. Bỗng có một giọng nói trầm trầm vang lên. Tôi ngồi cùng được chứ? Go Eun-win ngước lên nhìn người trước mặt là người đã đụng phải nó ban sáng. Nó cũng không tìm thấy lý do gì để từ chối, nên đành yên lặng. Người đó xem sự yên lặng của Go Eun-win là lời đồng ý, liền đặt ly nước xuống bàn rồi thong thả ngồi xuống ghế. Go Eun-win cũng không quá quan tâm đến hắn ta tiếp tục ngắm dòng người trước mặt. Khi nãy tôi có thấy em đi vào mấy hiệu sách, hắn ta nói, Go Eun-win nhìn lướt qua hắn, khẽ gật đầu, em đang tìm sách gì à? Hắn lại hỏi, một vài quyển sách thi học, Go Eun-win nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi nói, ở đây không tìm được quyển sách nào hay đâu, hay là để tôi dẫn em đến quảng trường à? Hắn nói, không cần đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Go Eun-win nói rồi xé một trang giấy nốt đưa đến trước mặt hắn. Nếu có thể thì anh hãy ghi lại địa chỉ vào đây, tôi sẽ tự đi tìm. Hắn hơi mỉm cười nhìn Go Eun-win, đặt bút xuống ghi một dòng địa chỉ. Go Eun-win nhìn một hồi lại nhìn, cái tên này nó chưa bao giờ thấy trên bản đồ cũng chưa bao giờ nghe nói đến. Nó hơi ngạc nhiên một lát, cuối cùng, vẫn là người kia lên tiếng nói. Chỗ này không dễ tìm, nếu chưa đợi hắn ta nói xong, Go Eun-win đã lên tiếng. Tôi sẽ cố gắng tìm. Cảm ơn, nói xong, nó đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi nhanh chân ra về. Người ngồi ở lại nhìn theo bóng lưng Go Eun-win khuất sau cánh cửa kính, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Có lẽ Go Eun-win không nhận ra Egan, nhưng chính hắn đã nhận ra nó. Cách đây vài tháng Egan có một chuyến du lịch ở Hàn Quốc. Trùng hợp làm sao, khách sạn mà hắn ở lại chính là khách sạn mà Go Eun-win trốn. Egan vô tình nhìn thấy Go Eun-win trừng trị một tên móc túi vặt. Nhìn thấy dáng vẻ gai góc mạnh mẽ của nó, cũng vô tình nhìn thấy cô gái lạnh lùng đó cúi người, lau đi từng giọt nước mắt trên khóe mi một cậu bé lạc mẹ rồi dành cả một ngày ngồi đợi mẹ với cậu bé kia. Nhưng khi mẹ cậu bé đến, cô gái ấy là lần người vào trong đám đông, không muốn người khác biết mình đã làm một việc tốt. Lúc đấy, Egan chỉ đơn giản nghĩ là Go Eun-win đi du lịch. Thật không ngờ nó lại bỏ nhà đi. Càng không ngờ hơn, chính cô gái luôn mang vẻ ngoài gai góc sắc sực ấy lại trốn trong một góc của khu vườn phía sau khách sạn mà khóc. Trước đó, Egan đã vô tình nhìn thấy Go Eun-win gọi một cuộc điện thoại. Bắt máy là giọng của một người phụ nữ trung niên, luôn miệng hỏi nó là ai. Vừa mới nghe thấy giọng nói đó, Go Eun-win liền tắt máy rồi bật khóc. Egan nhìn thấy cảnh một cô gái nhỏ ngồi sụp xuống đất khóc nức nở đến đáng thương. Không đành lòng nhìn người khác như vậy, hắn liền đi lại, đưa cho Go Eun-win một cái khăn tay. Đừng khóc nữa, kẻo có người nhìn thấy. Go Eun-win nhận lấy cái khăn tay, chậm rãi lau nước mắt trên mặt rồi đứng dậy, nhìn thẳng vào Egan. Bóng tối bao trùm khiến nó không thể nhìn rõ người trước mặt, chỉ có thể chậm rãi nói. Nếu thực sự muốn giúp tôi, thì anh hãy xem như chưa thấy gì đi. Nói rồi nó quay lưng bỏ đi, bỏ lại một người dõi mắt nhìn theo nó. Thật ra, lúc sáng khi vừa đụng phải Go Eun-win, trong lòng Egan vui mừng khôn xiết nhưng Go Eun-win lại không nhận ra hắn. Trên xe bus, Egan ngồi ngay phía sau Go Eun-win, nhìn thấy cô gái nhỏ kia vì không muốn vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của người khác mà hấp tấp lục khắp giỏ sách tìm tai nghe cũng không cần ghim tai nghe vào điện thoại mà cứ thế đeo vào tai. Rồi trên đường đi dạo, hắn lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia ra vào vài hiệu sách. Egan đứng lại hỏi cô chủ thì mới biết Go Eun-win đang tìm vài quyển sách thi thuật cổ, nhưng ở đây làm gì có những quyển sách đấy. mà nơi có những loại sách đấy, thật trùng hợp hắn lại biết. Thế nên, hắn ngỏ lời, nhưng Go Eun-win lại từ chối. Thật ra y gần không hy vọng Go Eun-win đồng ý, bởi vì hắn hiểu rõ cô luôn có cảm giác tự vệ vô cùng cao, rất khó mà thân thiết với ai. Nhưng không sao, năm dài tháng rộng, từ từ y gần sẽ khiến cho Go Eun-win nhìn thẳng vào mình. Cách chương.